Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, Diệt Môn Trọng Phạm. Trấn Ngục Ti. Trước kia, một đám người đi đến, đề phòng 10 điểm xâm nghiêm bộ dạng. Áp giải chính là một người, thậm chí người trên mặt đều là lơ đễnh biểu lộ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, là Hạ Vô Ưu ba người xuất hiện tại Hạ An trước mặt thời điểm. Hạ An liền minh bạch, đầu mình đau vấn đề muốn tới. Nơi này chính là Trấn Ngục Tháp. Bị áp giải nam tử có chút ngả ngớn, khóe miệng còn mang theo một tia cười lạnh. Hạ An nhìn xem người tới, cùng kia ba đạo quen thuộc bóng người. Nhường Hạ An nhíu mày, ánh mắt rơi vào bị áp giải người. Diệt Môn Trọng Phạm. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, thần sắc không thay đổi chút nào. Hạ An còn chưa mở lời, bị áp giải nam tử ngược lại là trên dưới đánh giá một cái Hạ An. Người chính là họ Khác nhập tông chính tự kỵ ti. Tốt nhất thả ta, bằng không, ầm nha chính là ngươi gia tộc hạ tràng. Ngữ khí chi phách lối, nhường Hạ An khẽ chau mày. Hạ An căn bản không có đem tâm thần đặt ở cái này ngụy gia tiểu tử trên thân, mà là nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Được rồi, giao cho ta đi. Hạ An trả lời một câu, thế nhưng là đổi lấy lại là Hạ Vô Ưu lắc đầu. Ta muốn tận mắt nhìn thấy hắn giam giữ tiến vào lao ngục. Đây là tông ngự ti quy củ. Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Giam giữ lao ngục là giả. Muốn dò xét một chút tin tức là thật. Thế nhưng là Hạ An hiển nhiên cũng không biết rõ có phải hay không có quy củ này. Không có cự tuyệt, mà là gật đầu. Quay người trở về trung tâm đại điện. Sau lưng Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn đi theo đi vào trung tâm đại điện. Quét mắt một cái về sau, nhìn xem trung tâm vị trí một cái lò luyện đan, liếc nhau một cái, sắc mặt đều là càng thêm ngưng trọng. Theo đi vào mà xuống, Trấn Ngục Tháp bên trong nguyên bản có chút ầm ĩ thanh âm, là Hạ An vừa đưa ra về sau, trong nháy mắt vì đó yên tĩnh. Đây càng nhường Hạ Vô Ưu cùng Hoàng Trấn sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên Hạ An thu phục Trấn Ngục Tháp tiến trình rất thuận lợi. Hiện tại liền đã thành lập như thế uy vọng. Cửa ải kia, Hạ An chỉ một ngón tay. Trước đó Lý Tư tự mình đem tự mình giam giữ đi vào nhà tù. Hạ Vô Ưu mang tới người, lập tức đem người nhốt vào một chỗ lao ngục tiểu tử. Người tốt nhất biết rõ đang cùng ai nói chuyện. Người chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, người sẽ chết, mà lại sẽ chết rất thê thảm. Có dũng khí khác thả ta ra ngoài. Cửa ải ta cả một đời. Bằng không, trước chú ý tốt chính ngươi đi. Hạ An nhàn nhạt trả lời một câu. Lắc đầu, loại này thuần túy chiến miệng. Hắn căn bản không làm sao có hứng nổi. Mà Hạ Vô Ưu ba người có lòng muốn hướng chỗ sâu nhìn một chút. Có thể nhìn xem Hạ An ly khai. Bọn hắn liếc nhau một cái, cũng đi theo ly khai. Bị giam người tiến vào. Ngô Hâm cũng tốt, vẫn là Ngô Sâm cũng tốt. Đều là xem người chết đồng dạng nhìn xem người này. Thậm chí nhìn xem liền yên lặng nhốt tại bên cạnh trước đó Lý Tư lao ngục. Theo bản năng rời xa một chút. Cũng đừng bởi vì người này liên lụy chết chính mình. Cái kia loại người hung ác. Cũng không nói cái gì đạo lý. Dù sao, vừa rồi Hạ An tiến vào Trấn Ngục Tháp về sau. Bọn hắn thở cũng thu. Hạ An một đoàn người. Theo thăm thảm lối vào ra. Lý Tư nhìn xem Hạ Vô Ưu ba người, trong lòng siết chặt, theo bản năng lui ra phía sau rời xa, cảnh giác nhìn xem đối phương. Hạ Vô Ưu ba người ngược lại là không có cái gì động tác, chỉ là nhìn thật sâu một cái Lý Tư, ánh mắt xéo qua lại liếc mắt nhìn lò luyện đan, không nghĩ tới, người giấu sâu như vậy. Hoàng Trấn lưu lại một câu nhường Lý Tư căn bản không nghĩ ra lời nói, cũng làm cho Hạ An ngây cả người. Kinh ngạc nhìn một cái Lý Tư, coi là Lý Tư lại đã làm gì đại sự. Bất quá, theo Hạ Vô Ưu ba người ly khai, Lý Tư yên lặng nhíu mày, nghiêm túc suy tư, cái kia phạm nhân là ai? Lý Tư khẽ chau mày, quay đầu nhìn về phía Hạ An, nhãn thần mang theo điều tra, bởi vì hắn dự cảm bất tường càng ngày càng mạnh, càng là như thế, hắn càng là nghĩ chị rõ ràng. cái này phía sau đến cùng xảy ra chuyện gì. Trần Chính sẽ xử lý tốt. Ngươi an tâm tu luyện. Bên ngoài phong hiểm rất lớn. Ngươi nghe theo Trần Chính an bài chính là. Hạ An đưa mắt nhìn Hạ Vô Ưu ba người ly khai. Điềm nhiên như không có việc gì mở miệng. Mà Trần Chính dùng sức gật đầu. Cái này khiến Lý Tư chân mày nhíu chặt hơn. Nhìn xem hai người này. Hắn luôn cảm giác có một ngụm nặng nồi muốn tới. Nhưng là bây giờ hắn lại không có nghĩ đến cái gì. Rời đi Hạ Vô Ưu ba người. Về tới Tông Ngự Ti. Ngược lại là Mục Thiên mở miệng trước. Ta luôn cảm giác kia lò luyện đan nơi nào có nhiều không đúng. Mục Thiên chau mày. Theo Trấn Ngục Ti ra. Hắn liền một mực tại tự hỏi một vấn đề. Kia Trấn Ngục trong đại điện lò luyện đan. Luôn có một loại quái dị. Bày cho nhóm chúng ta xem. Hạ Vô Ưu sắc mặt 10 điểm ngưng trọng. Mà một bên Hoàng Trấn cũng là tán đồng gật đầu. Lời này ta lý giải ra sao không được. Nói một chút tiếng người. Mục Thiên vỗ vỗ đầu của mình. Có chút ảo não. Hắn nghĩ nghe nhìn lẫn lộn. Nhường nhóm chúng ta cho rằng luyện đan sư một người khác hoàn toàn. Đáng tiếc có một cái chí mạng sơ hở. Hoàng Trấn ngữ khí 10 điểm chắc chắn. Sơ hở gì? Trần Chính, đây coi là sơ hở gì? Có thể hay không một câu nói xong? Mục Thiên bất đắc dĩ. Trần Chính làm bát phẩm cao thủ. Làm sao lại đi theo Lý Tư? Đơn giản có mưu đồ thôi. Hạ Vô Ưu một câu. Ngược lại để Mục Thiên minh bạch vì sao hai người như thế chắc chắn. Trần Chính đi theo Lý Tư. Hắn thấy, 10 điểm không hợp thói thường. Nhưng là bây giờ ngược lại là hết thảy giải thích thông. Đó chính là Lý Tư ẩn tàng cực sâu. Là một tên luyện đan sư. Mà lại là một tên đẳng cấp không thấp luyện đan sư. Cho nên hết thảy liền giải thích thông. Thiên Cực Sơn, cùng kia giam cầm không người tịch mịch lạnh cung điện khác biệt. Đây là một chỗ chim hót hoa nở chi địa. Toàn bộ cung điện tựa như là một cái biển hoa. Mặt trời chiếu rọi, hoa mà lay động. Đang có lấy một vị ung dung hoa quý nữ tử. Đứng tại đường viên, tay như cây cỏ mềm mại. Cầm tiểu tiểu ấm nước. Hướng chậu hoa bên trong tưới lấy nước. Da trắng nõn nà, cổ như cổ ngỗng. Hoành Nhi còn không có da. Ngụy Uyển Liên sắc mặt bên trên có mấy phần mảnh mai thái độ. Thế nhưng là ngữ khí lại là 10 điểm lãnh đạm. Hạ Vô Ưu chết sống không thả người. Một vị áo tím công công khom người ở bên. Thanh âm lanh lảnh mở miệng. Ngụy Uyển Liên tay có chút dừng lại. Đem trong tay ấm nước đặt ở một bên. Trong ánh mắt lãnh ý. Nhường áo tím công công đầu thấp hơn. Ta tự mình đi một cái tông chính tự. Ta cũng muốn nhìn xem. Tông chính tự muốn làm rất. Lên khung. Ngụy Uyển Liên lạnh giọng mở miệng, kia mảnh mai khuôn mặt toát ra cực mạnh lạnh lẽo. Nói xong, trực tiếp nhẹ nhàng ngọc thủ hất lên, nhanh chân hướng phía Thiên Cực Sơn, mà áo tím công công vội vàng đuổi theo, cả đám vội vàng đi theo khoảng trừng, khí thế cực kỳ hào hùng, trực tiếp hướng phía mặt phía nam Thiên Cực Sơn dưới tông chính tự mà đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.